Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Phần 231. Tiếp theo nháy mắt, hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy một cái thân hình vặn vẹo quỷ hồn đã ghé vào trên cửa sổ. Một khuôn mặt dán ở trên cửa sổ, gắt gao nhìn chăm chú người trong nhà, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cái này hình ảnh quả thực so phim kinh dị còn muốn khủng bố. Cho dù Dương Thiếu đã là chuẩn cao cấp người chơi, nhìn thấy này cảnh tượng đều dọa ra một thân hãn tới. Trong lòng may mắn chính mình còn ăn mặc kia kiện màu đỏ váy. Như vậy liền tính là sự tình nguy cơ đến nhất định trình độ cũng có sống sót cơ hội. Kia quỷ hồn không ngừng ở trong nhà năm người trên người rời đi tầm mắt. Dường như đang tìm kiếm người nào đó. Dương Thiếu dù sao vừa động cũng không dám động, cũng không dám lộ ra khác thường. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không chủ động đi đối tượng này đó quỷ hồn. Rốt cuộc hiện tại dùng hết đạo cụ, ai biết lúc sau có thể hay không gặp được càng đáng sợ quỷ. Nhưng bên cạnh vẫn luôn không có thể ngủ Tiểu Tân, chợt vừa mở mắt ra liền nhìn đến cái này cảnh tượng. Hắn tố chất tâm lý không đủ để kiên trì quá cảnh tượng như vậy. Sợ tới mức tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, đây là cái gì? Này cái gì tuyệt thế heo đồng đội a? Dương Thiếu hận không thể nhảy dựng lên liền cấp Tiểu Tần một bạt tai. Hắn còn không kịp làm chuyện như vậy, bên ngoài quỷ hồn hai mắt cũng đã tỏa định bọn họ hai người. Quỷ dị khuôn mặt lập tức xả ra cái cười dữ tợn tới. Tiếp theo nháy mắt thân thể liền tiêu tán ở ngoài cửa sổ. Dương Thiếu lại không có như vậy yên tâm, hắn biết cái kia quỷ hồn khẳng định là xâm nhập phòng trong. Bỗng nhiên liền ngồi đứng dậy tới, hung tợn trừng mắt Tiểu Tần, ngươi biết chính mình đều làm ra cái gì sao? Làm sao bây giờ a? Tiểu Tần hoảng sợ, hắn ở đã trải qua hôm nay thê thảm sự tình sao? Đã tiếp nhận rồi trên thế giới này là có quỷ như vậy giả thiết. Chúng ta có phải hay không đều sẽ bị cái kia quỷ hồn giết chết? Ai biết, người như vậy ra hỏa phòng chừng là sống không nổi nữa, Dương Thiếu lo lắng đề phòng nhìn về phía đại môn vị trí, trong lòng thề chờ hạ nếu là gặp được nguy cơ, cái thứ nhất liền đem Tiểu Tần quăng ra ngoài uy cái này quỷ. Rõ ràng bị khóa kỹ đại môn, lúc này lại quỷ dị bị chậm rãi kéo ra, then cài cửa khởi không đến một chút tác dụng, ngoài phòng càng là cái gì đều không có. Liền phong đều không có, môn lại vẫn là như vậy ổn định chậm rãi ra bên ngoài mở ra. Hai người nhìn này đáng sợ cảnh tượng, trái tim đều phải nhảy ra ngoài, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp chính mình hội ngộ thượng cái dạng gì tình huống. Nhưng bọn hắn lúc này lại vô lực ngăn cản, rốt cuộc, rõ ràng biết là quỷ ở mở cửa, ai dám như vậy tiến lên gần gũi tiếp xúc quỷ hồn a? Các ngươi hai cái ngồi làm gì? Một thanh âm đột ngột vang lên, ở Tiểu Tân cùng Dương Thiếu mộng bức trong ánh mắt, Cố Vô Kế mơ mơ màng màng đứng dậy, liền chiều đại môn phương hướng đi đến. Đại buổi tối cũng không đóng cửa, các ngươi ở chơi thứ gì sao? Tiểu Tân biểu tình từ kinh ngạc biến thành lo lắng cùng khẩn trương. Từ từ, Cố ca, ngươi, Cố Vô Kế đã dường như không có việc gì bắt tay đặt ở then cửa trên tay. Nhíu nhíu mày, kỳ quái, cửa này hôm nay ban ngày thời điểm có như vậy trọng sao? Tại đây một khắc, Tiểu Tân cùng Dương Thiếu đều rõ ràng thấy một cái quỷ hồn đang ở bên ngoài lôi kéo này phiến môn. Còn mang theo dữ tợn chi sắc nhìn bọn họ hai người. Cố Vô Kế sức lực sao có thể so được với một cái quỷ hồn? Nguy hiểm a, ngươi nhanh lên trở về. Kỳ thật đó là, Tiểu Tân lại bay nhanh mở miệng, theo bản năng đứng dậy muốn đem Cố Vô Kế kéo trở về. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, Cố Vô Kế liền bỗng nhiên giữ cửa khép lại, thậm chí ngoài cửa quỷ hồn ở môn khép lại trước trên mặt đều mang theo kinh ngạc. Hảo, hiện tại có thể ngủ đi, hai người. Ngoặc kép, chương 163 đệ thập nhất cái phó bản Cố Vô Kế xoay người. Liền nhìn đến Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đầy mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn chính mình. Lập tức có chút nghi hoặc, ánh mắt cũng mang theo vài phần vi diệu. Làm sao vậy? Các ngươi muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Này hơn phân nửa đêm hai cái nam nhân, Tiểu Tần cùng Dương Thiếu, ngoặc kép, vì cái gì bỗng nhiên chi gian, liền cảm giác khẩn trương sợ hãi bầu không khí đều biến mất a. Tiểu Tần càng là đầu óc trực tiếp kịp thời, vội vàng nói, không không, Cố ca, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Dương Thiếu không phải cái loại này quan hệ. Không quan hệ, ta có thể lý giải của các ngươi, Cố Vô Kế dùng một loại thân thiện ánh mắt nhìn hai người. Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên còn quan hệ thực hảo, kỳ thật ngày thường các ngươi cũng không cần trước mặt ngoại nhân che lấp. Một bên Dương Thiếu cảm giác được Cố Vô Kế này cũng quá mẹ nó thiên nhiên. Cũng không biết hắn rốt cuộc là thật sự vẫn là cố ý. Theo sau lại đột nhiên chú ý tới không đúng. Lập tức siết chặt trong tay đạo cụ, Tiểu Tần ngạc nhiên mở miệng, Cố ca, Tiểu Tâm ngươi phía sau. Ở bọn họ hai người trong tầm mắt, trên nóc nhà thình lình không biết khi nào nhiều ra cái kia quỷ hồn. Đang dùng giữ tợn tầm mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Vươn tay đều bỗng nhiên chiều Cố Vô Kế cổ vị trí chộp tới. Cố Vô Kế bỗng nhiên quay đầu, lấy ra bản thân phía trước liền vẫn luôn thu dao phay. Ở hàn quang dưới, kia quỷ hồn lập tức hoảng sợ co rụt lại. Cái gì, này mặt sau cái gì đều không có a, môn không quan hảo sao? Chẳng lẽ nói trong thôn còn có cái gì hoang dại động vật? Liền ở Cố Vô Kế lại chạy tới cạnh cửa xem thời điểm. Kia quỷ hồn đã bỗng nhiên hướng tới Tiểu Tần cùng Dương Thiếu vị trí đánh tới. Đương nhiên bởi vì nào đó quan hệ. Nó cái thứ nhất nhào qua đi chính là Dương Thiếu. Dương Thiếu cũng là đậu má. Vì cái gì này quỷ không đi tập kích Cố Vô Kế a? Hắn bỗng nhiên móc ra đạo cụ tới. Tức khắc trước người liền hiện ra một cái vòng bảo hộ tới. Bên cạnh Tiểu Tần vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không thể tưởng được Dương Thiếu cư nhiên có như vậy cao cấp đồ vật. Hắn không phải chỉ là cái bình thường phú nhị đại sao? Mà liền tại đây trong nháy mắt, quỷ hồn đụng phải vòng bảo hộ, lập tức bị điện lui về phía sau một chút, không cam lòng chiều một bên Tiểu Tần đánh tới. A a a, cứu mạng a. Cố ca, ở Tiểu Tần hoảng sợ tiếng hô, Cố Vô Kế đột nhiên chuyển qua đầu, quỷ hồn tựa hồ thấy tình thế không ổn, thân hình trực tiếp tiêu tán, mà một bên Dương Thiếu vòng bảo hộ vào lúc này cũng đột nhiên biến mất. Tóm lại cảnh tượng trở nên phi thường bình thường. Đã xảy ra cái gì sao? Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn Tiểu Tần. Có thể nói từ bị một trận gió lạnh thổi tỉnh lại sao? Cố Vô Kế căn bản là cái gì cũng không thấy được. Liền nhìn đến Dương Thiếu cùng Tiểu Tần hai người một bộ yêu đương vụng trộm bị chảo sợ đến muốn. Chết bộ dáng, càng là không tin cái gì có quỷ sự tình. Vừa mới có quỷ. Tiểu Tần đã dọa cái chết khiếp, thất tha thất thểu bổ nhào vào Cố Vô Kế bên người. Cắt gào bắt lấy cánh tay hắn, nó từ ngoài cửa vào được, muốn giết chết chúng ta. Nhưng không biết vì cái gì, đang xem đến Cố ca ngươi lúc sau nó liền biến mất. Nga nga, Cố Vô Kế nhìn Tiểu Tần ánh mắt phi thường chi bao dung. Rốt cuộc đối phương đã là cái sẽ sinh ra ảo giác người bệnh. Yêu cầu hắn ôn nhu đối đãi. Dương Thiếu đứng dậy, sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này ngoại giới sương mù đã nồng đậm tới cực điểm. Rốt cuộc nhìn không thấy đối diện vật kiến trúc, này toàn bộ phòng ở thật giống như một tòa lao tù giống nhau đưa bọn họ hoàn toàn vây khốn. Chỉ sợ hiện tại này đống vật kiến trúc đã biến thành một cái quỷ dị không gian giống nhau địa phương. Bọn họ liền tính chạy đi. Cũng sẽ ở sương mù bên trong bị lạc, theo sau quỷ đánh tường giống nhau trở lại nơi này. Trên mặt đất mặt khác hai cái ngủ cùng lợn chết dường như động tĩnh lớn như vậy cũng chưa tỉnh lại. Đồng bạn càng là nghiệm chứng hắn suy đoán, duy nhất có thể phá giải phương pháp, chính là đem lẻn vào cái này phòng ở quỷ hồn chế trụ. Đương nhiên cái kia quỷ hồn hiện tại nhìn qua cũng không phải rất mạnh. Thậm chí sẽ bị Cố Vô Kế giao phay cấp dọa đến. Còn bị hắn vòng bảo hộ trực tiếp ngăn cản trụ. Nhưng cái này quỷ hồn lại vẫn là tiềm nhập cái này vật kiến trúc. nơi này khẳng định có phương pháp có thể làm nó biến cường. Chờ đến nó thật sự cường tới rồi nhất định trình độ, tất cả mọi người sẽ chết. Các ngươi còn nhớ rõ này hai đống nhà ở chuyện xưa sao? Dương Thiếu nhìn về phía hai người, hắn đã không rảnh lo duy trì chính mình hình tượng, như bây giờ nguy hiểm tình huống, vẫn là yêu cầu hai người kia hỗ trợ, chỉ hy vọng bọn họ thân thể bản năng còn nhớ rõ nên như thế nào đối phó quỷ hồn đi. Tiểu Tần nơm nớp lo sợ lắc lắc đầu, hắn liền căn bản là tới góp đủ số. Đối xem loại này văn hiến không có gì kiên nhẫn, vốn dĩ liền tính toán ông người khác đùi. Ta còn nhớ rõ Cố Vô Kế mở miệng, này hai hộ nhân gia nguyên bản là quan hệ cực hảo huynh đệ. Lại bởi vì ích lợi quan hệ mà sinh ra mâu thuẫn. Lúc sau một hộ nhà trong đó một người bị tính kế thành tế phẩm mơ siêu cuối cùng làm cho mọi người tử vong, không sai. Chuyện xưa cái kia tế phẩm. Đúng là đối diện kia vật kiến trúc huynh đệ bên trong đệ đệ con trai độc nhất. Hắn đi vào đại bá ra đi chơi, không nghĩ tới chờ đợi hắn lại là sống sờ sờ bị giết chết trở thành tế phẩm kết cục. Dương Thiếu mở miệng, này đó đều là ta ở càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nhìn đến, nhân tâm thật là khó có thể phỏng đoán. Cố Vô Kế không cấm thở dài, may mắn hắn vận khí không tồi. Vẫn luôn đều gặp được các loại người tốt, nhưng ở kia lúc sau, cái này địa phương vẫn là đã xảy ra việc lạ, tế phẩm đại bá trong nhà hiểu rõ khẩu người, sôi nổi tinh thần thất thường, cuối cùng cho nhau công kích mà diệt môn, cho nên cái này trong phòng khẳng định có đại lượng quỷ hồn. Dương Thiếu hít sâu một hơi. So với cái này, thôn trưởng lại đem chúng ta an bài vào nơi này, đối diện quỷ hồn sớm không tới vãn không tới. Cố tình hôm nay theo dõi chúng ta, căn bản chính là thôn trưởng ở phía sau động cái gì tay chân. Thì ra là thế. Cố Vô Kế biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng. Như vậy nghe tới, phòng trừng là cái này vật kiến trúc có thể trí huyễn nấm mốc thập phần đáng sợ. Liền Dương Thiếu đều bởi vậy não bổ ra nhiều như vậy cốt truyện. Đương nhiên này phòng trừng cũng là có tâm lý tác dụng ở bên trong. Rốt cuộc Dương Thiếu còn bị hào môn ân oán cấp hãm hại. Hai cái bảo tiêu hiện tại còn không biết ở nơi nào đợi. Tóm lại bọn họ những người này lúc sau xem ra không thể tiếp tục ở nơi này. Tiểu Tần đã không rảnh lo Dương Thiếu vì cái gì bỗng nhiên trở nên biết nhiều như vậy quỷ hồn chi. Thức, trên thực tế hắn đang nghe thời điểm cũng ẩn ẩn sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Thật giống như chính mình qua đi thường xuyên tiếp xúc phương diện này tri thức dường như. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, ta suy đoán. Bọn họ đã trấn áp không được những cái đó tế phẩm. Cho nên liền yêu cầu tân tế phẩm mơ siêu, Dương Thiếu nói. Hoặc là cấp điểm chỗ tốt, làm này đó tế phẩm quỷ hồn được đến thỏa mãn. Chúng ta phỏng chừng chính là kia cái gọi là chỗ tốt rồi. Tiểu Tần sắc mặt trở nên tương đương khó coi, lẩm bẩm mở miệng, nếu truyền thuyết đều là thật sự, thôn này quả nhiên không đơn giản, đáng chết, sớm biết rằng phía trước liền trực tiếp đi rồi. Không nghe thôn trưởng chuyện ma quỷ lưu lại nơi này, chúng ta hiện tại phải làm chính là tìm được cái kia quỷ hồn, cũng đem nó nghĩ cách bắt lấy, chờ đến hừng đông hết sức một lần nữa phong ấn hồi đối diện vật kiến trúc trong quan tài, này đã là Dương Thiếu tưởng phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể bắt được quỷ hồn a? Tiểu Tần nơm nớp lo sợ nói, chúng ta đều chỉ là người thường mà thôi, sao có thể đối quỷ hồn có biện pháp, cái này ta cũng không có biện pháp. Dương Thiếu ngữ khí trở nên không kiên nhẫn lên. Hắn chẳng lẽ còn muốn đi dạy người như thế nào nhập môn sao? Loại chuyện này liền xem này hai người vận khí. Căn cứ ta suy đoán, cái này tế phẩm khẳng định sẽ đi cắn nuốt phòng trong mặt khác quỷ hồn. Mặt khác quỷ hồn khẳng định không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Nói không chừng sẽ cho chúng ta điểm trợ giúp. Nga nga, Tiểu Tần kỳ thật hoàn toàn không nghe hiểu, nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không cần đem Đoạn Hồng Bác bọn họ đánh thức sao? Ngươi là kêu không tỉnh. Bọn họ nói đúng ra căn bản không ở nơi này, Dương Thiếu nói. Cố Vô Kế tức chấn động. Hắn không nghĩ tới Dương Thiếu sức tưởng tượng cư nhiên như thế phong phú. Tới cái này chuyên nghiệp thật là lãng phí. Đối phương hẳn là thích hợp đi làm biên kịch mới đúng. Vì không kích thích đến hai cái bệnh hoạn, Cố Vô Kế cũng làm bộ chính mình tán thành bọn họ ý tưởng bộ dáng. Mở miệng, hảo, chúng ta đây liền ở trong phòng nơi nơi tìm xem đi. Nếu là gặp nguy hiểm, các ngươi liền phát ra âm thanh tới kêu ta Tiểu Tần nơi nào có dũng khí chính mình đi. Lại không dám đi theo tính tình đại biến Dương Thiếu, liền đi theo Cố Vô Kế phía sau, dựa vào di động ánh đèn, hai người chậm rãi chiều trên lầu đi đến. Này thang lầu thập phần cũ nát mà đầu tiễu, bên cạnh thậm chí còn không có lan can, một cái không cẩn thận liền sẽ trực tiếp ngã xuống đi. Tư liệu ghi lại liền có nói này hộ nhân gia có hai người bởi vì ở chỗ này xô đẩy mà cùng nhau ngã. Chết, nghĩ đến đây, Tiểu Tần liền hai chân run lên, sợ tới mức đều phải mại bất động bước chân, ít nhiều phía trước Cố Vô Kế vẻ mặt thản nhiên, đi cực ổn, hoàn toàn không có một chút sợ hãi cảm xúc, cũng cấp Tiểu Tần gia tăng rồi điểm tin tưởng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đi theo Cố Vô Kế cùng nhau hướng lên trên đi. Lầu hai đại sảnh thập phần hỗn loạn, bãi các loại đồ vật, bên cạnh là cửa mở rộng ra nhưng bên trong tối om mấy cái phòng. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong đều là cái gì, ban ngày thời điểm đại gia đi lên vừa thấy nơi này như vậy loạn. Liền đều đi rồi, dù sao bọn họ chỉ dùng ngủ phía dưới mà thôi, ai ngờ đến trời tối lúc sau như vậy đáng sợ, ngươi muốn hay không đi mặt khác phòng nhìn xem. Cố Vô Kế dò hỏi. Hết chương.